quả báo đặc biệt niệm ân đức Tam Bảo. Hành giả thực hành đề mục niệm ân đức Tam Bảo, trong kiếp hiện tại chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, hành giả vẫn còn là hạng phàm nhân, sẽ hưởng những quả báo đặc biệt ngay trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai như sau. Được phần đông chúng sinh kính trọng, đại thiện tâm trong sạch, thanh tịnh. Lúc lâm chung, sắp chết, tâm bình tĩnh, sáng suốt, không mê muội. Sau khi chết, do đại thiện nghiệp ấy, cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý. Tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý. Có sắc thân xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ. Các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp, đáng quý. Thân có mùi thơm tỏa ra, miệng có mùi thơm tỏa ra, có trí tuệ nhiều, có trí tuệ sâu sắc, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ nhanh nhẹn, có trí tuệ phi thường, nói lời hay, có lợi ích, vân vân. Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Đó là những quả báu phát sinh do niệm ân đức Tam Bảo. Tích Ngài Trưởng Lão Sugan Thathera. Trong bộ Therapajana, Ngài Trưởng Lão Sugan Thá thuật lại tiền kiếp của Ngài, được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, bậc độc nhất vô nhị xuất hiện trên thế gian, là bậc cao thượng nhất trong tất cả chúng sinh muôn loài trong các cõi tam giới. Đức Phật có đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang sáng ngời tỏa ra từ kim thân, trong sáng huyền diệu như mặt trăng, ánh sáng hào quang cũng chói lọi như mặt trời, làm cho tất cả chúng sinh muôn loài cùng cảnh vật mát mẻ như được tắm qua một trận mưa lớn, giúp cho tất cả chúng sinh có duyên lành phát triển mọi thiện pháp. Đức Phật có giới đức hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, làm nền tảng như mặt đất, có định đức không hề lay chuyển như dãy núi Himavanta, có tuệ đức sáng suốt mênh mông như hư không. Đức Phật là bậc không còn dính mắc, không còn ràng buộc như gió thổi. Đức Phật có tâm đại bi rải khắp đến tất cả chúng sinh muôn loài. Đức Phật thuyết pháp giáo huấn tế độ những chúng sinh có duyên lành nên tế độ trong cõi người hoặc các cõi khác. Vào thời kỳ Đức Phật Kassapa ấy, tôi là con trai của nhà phú hộ danh tiếng giàu sang phú quý trong kinh thành Paranasi. Một hôm, đang đi dạo chơi trong rừng, tôi nhìn thấy Đức Phật Kassapa đang thuyết pháp chỉ dạy chúng sinh con đường bất tử Niết Bàn. Đức Phật là một vị thiên nam cao thượng hơn tất cả chư thiên, là một bậc phạm thiên cao thượng hơn tất cả chư phạm thiên. Giáo pháp của Ngài hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa, văn chương trong sáng. Phạm âm của Đức Phật vô cùng thanh tao huyền diệu, khi lắng nghe làm cho tâm an tịnh lạ thường, làm phẳng lặng mọi phiền não. Khi lắng nghe giáo pháp của Đức Kassapa, tôi liền phát sinh đức tin trong sạch, quyết định từ bỏ nhà cửa, tài sản, kính xin Đức Phật Kassapa cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Sau khi trở thành tỳ khưu, tôi đã học nhiều hiểu rộng, là vị tỳ khưu đa văn túc trí, là một pháp sư có tài đối đáp, lỗi lạc trong mọi trường hợp. Tôi thường tán dương ân đức Tam Bảo, gồm ân đức Phật Bảo, ân đức Pháp Bảo, ân đức Tăng Bảo giữa các hàng thanh văn. Quả báo tán dương ân đức Tam Bảo. Khi mãn kiếp tỳ khưu, sau khi chết, đại thiện nghiệp tán dương ân đức Tam Bảo cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong cõi Đâu Xuất Đà Thiên, Tú Xít Tá, an hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Đến khi mãn kiếp thiên nam, sau khi chết, cũng do đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm người nam có những mùi thơm lạ thường. hơi thở có mùi thơm tỏa ra, miệng có mùi thơm tỏa ra, toàn thân đều có mùi thơm tỏa ra suốt ngày đêm. Những mùi thơm này thơm ngát hơn cả mùi thơm của hoa sen, hoa lài, các loài hoa thơm khác, hơn tất cả mùi thơm của các loài trầm. Mùi thơm tho quyền diệu này chính là quả báo của sự tán dương ân đức Phật Bảo, ân đức Pháp Bảo, ân đức Tăng Bảo, ân đức Tam Bảo cao thượng trong tiền kiếp của tôi. Nay, kiếp hiện tại này, nhờ duyên lành, tôi đã đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama. Kính xin Ngài cho phép tôi được xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Tôi cũng thường tán dương ân đức Phật Bảo, ân đức Pháp Bảo, ân đức Tăng Bảo cao thượng. Những chúng sinh lắng nghe tôi tán dương ân đức Tam Bảo cao thượng, làm cho họ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, thân tâm của họ được an lạc. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cao thượng, tôi thực hành đề mục niệm, niệm ân đức Tam Bảo làm nền tảng, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, đã diệt tận mọi phiền não trầm luân, đã nhổ tận gốc vô minh, tham ái không còn dư sót nữa, trở thành bậc thánh A-ra-hán, không còn tái sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Tôi có duyên lành được xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đó là điều tốt lành nhất. Tôi đã trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với Tam Minh, Tứ Tuệ Phân Tích, Lục Thông, vân vân. Tôi đã hoàn thành xong phận sự của bậc tỳ khưu, đã thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật Gotama cao thượng. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, thường tán dương ân đức Tam Bảo cao thượng, chắc chắn người ấy sẽ được những quả báo tốt lành. Ngược lại, nếu người nào chê trách, xúc phạm, nói xấu đến ngôi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo mà không biết sám hối tội lỗi của mình, thì người ấy sẽ có hậu quả không tốt trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả. Đức tin là pháp dẫn đầu trong mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Người nào có đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả, người ấy có được phước thiện cao cả và có được quả báo của phước thiện ấy cũng được cao cả. Đức Phật dạy trong bài kinh Agappa Sada Sutta ý nghĩa như sau: Này chư tỳ khưu, các con nên có đức tin trong sạch trong bốn ngôi cao cả nhất. Bốn ngôi cao cả nhất ấy như thế nào? 1. Tất cả mọi loài chúng sinh là chúng sinh không có chân, như rắn, cá, vân vân. Chúng sinh có hai chân, như con người, gà, vịt, vân vân. Chúng sinh có bốn chân, như voi, ngựa, trâu, bò, vân vân. Chúng sinh có nhiều chân, như con rít, con cuốn chiếu, vân vân. Chúng sinh có sắc uẩn, như cõi sắc giới vô tưởng thiên. Chúng sinh có bốn danh uẩn, gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, không có sắc uẩn. Trong bốn cõi vô sắc giới, chúng sinh có tưởng, tức tâm, gồm cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Chúng sinh không có tưởng, gồm cõi sắc giới vô tưởng thiên. Chúng sinh không phải có tưởng, cũng không phải không có tưởng. Trong cõi vô sắc giới, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Trong toàn thể mọi loài chúng sinh ấy, chư thiện trí tán dương ca tụng Như Lai, Đức Phật Chánh Đẳng Giác rằng: Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc cao cả nhất trong toàn thể mọi loài chúng sinh ấy. Những chúng sinh nào có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Chánh Đẳng Giác, những chúng sinh ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo, ngôi cao cả nhất. Họ có đức tin trong sạch trong Đức Phật Bảo, ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ có được quả báo cao cả nhất. 2. Tất cả các thiện pháp là pháp hữu vi do nhân duyên cấu tạo. Trong tất cả các thiện pháp ấy, thánh đạo hợp đủ 8 chánh mà chư thiện trí tán dương ca tụng rằng thánh đạo hợp đủ 8 chánh là thiện pháp cao cả nhất trong tất cả mọi thiện pháp. Những chúng sinh nào có đức tin trong sạch trong thánh đạo hợp đủ 8 chánh ấy, những chúng sinh ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi đức pháp bảo ngôi cao cả nhất. Họ có đức tin trong sạch trong đức pháp bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được quả báo cao cả nhất. 3. Tất cả các pháp là pháp hữu vi và pháp vô vi. Trong tất cả các pháp ấy, Niết Bàn là pháp ly ái, ví ra gá, mà chư thiện trí tán dương ca tụng rằng Niết Bàn pháp ly ái là pháp cao cả nhất trong tất cả các pháp ấy. Niết Bàn là pháp ly ái như thế nào? Niết Bàn là pháp không còn say mê trong ngũ dục. Niết Bàn là pháp diệt tâm tham ái khao khát trong ngũ dục. Niết Bàn là pháp nhổ tận gốc rễ vô minh tham ái. Niết Bàn là pháp cắt đứt tử sinh luân hồi trong tam giới. Niết Bàn là pháp đoạn tuyệt tâm tham ái. Niết Bàn là pháp dứt bỏ tâm tham dục. Niết Bàn là pháp diệt mọi cảnh khổ. Những chúng sinh nào có đức tin trong sạch nơi Niết Bàn pháp ly ái, những chúng sinh ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi Niết Bàn pháp ly ái ngôi cao cả nhất. Họ có đức tin trong sạch nơi Niết Bàn pháp ly ái ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được quả báo cao cả nhất. 4. Trong tất cả các nhóm, các đoàn thể, chư thánh tăng là những bậc thánh tăng thanh văn đệ tử của Như Lai, mà chư thiện trí tán dương ca tụng rằng chư thánh tăng là những bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật là cao cả nhất trong các nhóm, các đoàn thể ấy. Chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Như Lai có 4 đôi, thành 8 bậc thánh, là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ Phật dụng cúng dường, là những bậc xứng đáng được đón tiếp như vị khách quý, là những bậc xứng đáng cho chúng sinh cúng dường, là những bậc xứng đáng được lễ bái. Chư thánh tăng là phước điền cao thượng của chúng sinh, không nơi nào sánh được. Những chúng sinh nào có đức tin trong sạch nơi chư thánh tăng, những chúng sinh ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi đức tăng bảo ngôi cao cả nhất. Họ có đức tin trong sạch nơi đức tăng bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được quả báo cao cả nhất. Này chư tỳ khưu, các con nên có đức tin trong sạch trong 4 ngôi cao cả nhất như vậy. Đức Phật thuyết bài kệ ý nghĩa rằng đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả, trí tuệ hiểu biết nơi ngôi cao cả, đức tin trong sạch Đức Phật cao cả, là bậc vô thượng xứng đáng cúng dường. Đức tin trong sạch Đức Pháp cao cả, là Niết Bàn Pháp ly ái tịch tịnh. Đức tin trong sạch Đức Tăng cao cả, là phước điền cao thượng của chúng sinh. Người cúng dường đến chư tăng cao cả, phước thiện cao cả được tăng trưởng nhiều, được quả báo cao cả là sống lâu, sắc đẹp, danh vọng, tiếng tốt, an lạc và sức mạnh thể xác lẫn tinh thần. Bậc thiện trí cúng dường ngôi cao cả, có định tâm vững trong pháp cao cả, bậc ấy sẽ là chư thiên nhân loại, đạt đến nơi cao cả tâm hoan hỷ. Đức tin nơi tam bảo và quả báo. Đức tin nơi tam bảo đó là đức tin nơi Đức Phật bảo, đức tin nơi Đức Pháp bảo, đức tin nơi Đức Tăng bảo. Trong bài kinh Chundi Sutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajaha. Khi ấy, công chúa Chundi cùng với 500 cỗ xe chở 500 công nương đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hoàng huynh của con là Chunda dạy con rằng, người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đã đến quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo, và có tác ý trong đại thiện tâm tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi thiện giới mà thôi, không tái sinh trong cõi ác giới. Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin phép hỏi rằng, người có đức tin nơi Đức Phật Bảo như thế nào sau khi chết chỉ tái sinh trong cõi thiện giới mà thôi, không tái sinh trong cõi ác giới? Người có đức tin nơi Đức Pháp Bảo như thế nào sau khi chết chỉ tái sinh trong cõi thiện giới mà thôi, không tái sinh trong cõi ác giới? Người có đức tin nơi Đức Tăng Bảo như thế nào sau khi chết chỉ tái sinh trong cõi thiện giới mà thôi, không tái sinh trong cõi ác giới? Người giữ gìn giới đầy đủ trọn vẹn như thế nào sau khi chết chỉ tái sinh trong cõi thiện giới mà thôi, không tái sinh trong cõi ác giới? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Chundi, tất cả các loại chúng sinh là chúng sinh không chân, chúng sinh có hai chân, chúng sinh có bốn chân, chúng sinh có nhiều chân, chúng sinh có sắc uẩn, chúng sinh không có sắc uẩn, chúng sinh có tưởng, chúng sinh không có tưởng, chúng sinh không phải có tưởng, cũng không phải không có tưởng. Trong tất cả mọi loài chúng sinh ấy, chư thiện trí tán dương ca tụng rằng: Như Lai, Đức Phật chánh đẳng giác là bậc cao cả nhất trong các loài chúng sinh ấy. Những người nào có đức tin trong sạch nơi Đức Phật cao cả nhất, những người ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi Đức Phật cao cả nhất và có được quả báo cao cả nhất. Này Chundi, các pháp hữu vi do nhân duyên cấu tạo và các pháp vô vi không do nhân duyên cấu tạo. Trong tất cả các pháp ấy, Niết Bàn pháp ly ái, Ví Ra Chá là pháp không còn say mê, diệt tâm tham ái khao khát, nhổ tận gốc vô minh, tham ái không dính mắc, cắt đứt tử sinh luân hồi. Pháp ấy gọi là Niết Bàn mà chư thiện trí tán dương ca tụng rằng: Niết Bàn pháp ly ái là pháp cao cả nhất trong tất cả các pháp ấy. Những người nào có đức tin trong sạch nơi Niết Bàn pháp ly ái cao cả nhất, những người ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi Đức Pháp cao cả nhất và có được quả báo cao cả nhất. Này Chundi, trong tất cả các nhóm, các đoàn thể ấy, chư Thánh Tăng, Thanh Văn đệ tử của Như Lai có bốn đôi thành tám bậc thánh, là những bậc xứng đáng thọ nhận các thứ vật dụng cúng dường, là những bậc xứng đáng được đón tiếp như vị khách quý, là những bậc xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Chư Thánh Tăng là phước điền cao thượng của chúng sinh không nơi nào sánh được, mà chư thiện trí tán dương ca tụng rằng chư Thánh Tăng ấy là bậc cao cả nhất trong các nhóm, các đoàn thể ấy. Những người nào có đức tin trong sạch nơi chư Thánh Tăng cao cả nhất ấy, những người ấy được gọi là người có đức tin trong sạch nơi Đức Tăng cao cả nhất và có được quả báo cao cả nhất. Này Chundi, trong tất cả các loại giới ấy, giới mà chư Thánh Nhân kính yêu là giới không bị đứt, giới không bị thủng, giới không bị đốn, giới không bị đứt lang, giới tự chủ mà chư bậc thiện trí tán dương ca tụng tà kiến và tham ái không thể nương nhờ nơi giới ấy. Nương nhờ giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Cho nên, chư thiện trí tán dương ca tụng rằng giới trong thánh đạo của các bậc thánh là giới cao cả nhất trong các loại giới. Những người nào có đức tin trong sạch trong giới của bậc thánh nhân, những người ấy được gọi là người có đức tin trong sạch trong giới cao cả nhất và được quả báo cao cả nhất. Đức Phật thuyết dạy bài kệ ý nghĩa rằng đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả, trí tuệ hiểu biết nơi ngôi cao cả. Đức tin trong sạch Đức Phật cao cả là bậc vô thượng xứng đáng cúng dường. Đức tin trong sạch Đức Pháp cao cả là Niết Bàn Pháp ly ái tịch tịnh. Đức tin trong sạch Đức Tăng cao cả là phước điền cao thượng của chúng sinh. Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, phước thiện cao cả được tăng trưởng nhiều, được quả báo cao cả là sống lâu, sắc đẹp, danh vọng, tiếng tốt, an lạc và sức mạnh thể xác lẫn tinh thần. Bậc thiện trí cúng dường ngôi cao cả, có định tâm vững trong pháp cao cả, bậc ấy sẽ là chư thiên nhân loại, đạt đến nơi cao cả tâm hoan hỷ. Đức tin là nền tảng mọi thiện pháp, đó là đức tin đồng sinh với trí tuệ. Người có trí tuệ chắc chắn có đức tin, còn người có đức tin không chắc có trí tuệ. Bởi vì trong tám đại thiện tâm có hai loại, bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ và bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Ngài trưởng lão Suputithetra là bậc thánh A-ra-hán, thuật lại tiền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Tiền kiếp của Ngài trưởng lão Suputi tên là Nanda, thuộc dòng tộc Bà La Môn. Ngài sinh vào thời kỳ trước khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian. Công tử Nanda khi trưởng thành theo học các bộ môn theo truyền thống Bà La Môn. Sau khi thành tài, công tử đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Là một đạo sư có nhóm đệ tử đạo sĩ gồm có 44.000 vị trú tại chân dãy núi Himavanta. Vị đạo sư Nanda cùng với 44.000 đệ tử đều chứng đắc bát thiền, gồm 4 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới, đặc biệt chứng đắc đầy đủ ngũ thông. Khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, Đức Phật ngự đến tỉnh thành Hamsavati cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Một hôm, Đức Phật Padumuttara xả đại bi định, xem xét các chúng sinh có duyên lành nên tế độ, thì thấy rõ vị đạo sĩ Nanda sẽ có ý nguyện trở thành vị thánh đại thanh văn của Đức Phật trong thời vị lai, còn nhóm 44.000 đệ tử sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán. Nên Đức Phật mặc y, mang bát một mình bay theo đường hư không, đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác ý cho đạo sĩ Nanda nhận biết Ngài là Đức Phật. Thật vậy, nhìn thấy tướng của Ngài từ xa đến, vị đạo sư Nanda biết chắc chắn là Đức Phật, nên hết lòng cung kính đón rước, thỉnh Đức Phật ngự vào trong cốc, thỉnh Đức Phật ngự trên chỗ cao quý, còn mình ngồi chỗ thấp, thành kính đảnh lễ Đức Phật. Khi ấy, nhóm đệ tử hái trái cây từ rừng trở về, nhìn thấy tôn sư của mình ngồi chỗ thấp, nhìn thấy Đức Phật có đầy đủ tướng tốt, ngồi chỗ cao quý, không biết bậc ấy cao thượng như thế nào, nên thưa rằng: Kính thưa tôn sư, chúng con tưởng tôn sư là bậc cao cả trong đời, không ngờ nay có bậc ấy còn cao thượng hơn tôn sư nữa. Kính thưa tôn sư, bậc ấy cao thượng như thế nào? Đạo sư Nanda dạy bảo rằng: Này các con không nên đem hộp cát so sánh với núi cao Sineru. Bậc ấy là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi thế giới chúng sinh. các con hãy nên cung kính đảnh lễ Đức Phật. Nghe lời khuyên dạy của Thầy, nhóm đệ tử cùng nhau cung kính đảnh lễ Đức Phật. Đạo sư Nanda dạy bảo đệ tử chọn lựa trái cây ngon lành, sạch sẽ, đem đến cúng dường lên Đức Phật. Sau khi đổ trái cây và uống nước xong, Đức Phật nghĩ rằng, chư Tỳ Khưu Tăng hãy đến đây. Chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng hiểu biết ý nghĩ của Đức Thế Tôn, nên 100.000 chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng bay đến hầu Đức Phật. Đạo sư Nanda gọi nhóm đệ tử dạy bảo rằng, này các con, chỗ ngồi của Đức Phật chưa xứng đáng và 100.000 chỗ ngồi của chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng chưa có. Vậy các con hãy nên vận dụng phép thần thông, bay đi tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho, đem về làm chỗ ngồi để cúng dường lên Đức Phật và chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng bằng phép thần thông của mình. Vâng lời đạo sư, nhóm đệ tử mỗi người bay đi mỗi ngã, tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho, đem về kết làm pháp tòa đặc biệt, nguy nga lộng lẫy, để cúng dường lên Đức Phật Chánh Đẳng Giác và 100.000 chỗ ngồi khác đặc biệt. Có 2 chỗ ngồi dành cho 2 vị thánh tối thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Công việc trang hoàng chẳng mấy chốc đã hoàn thành tốt đẹp bằng phép thần thông của nhóm đệ tử. Đạo sư Nanda cung kính đảnh lễ Đức Phật bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài ngự đến ngồi trên pháp tòa được kết bằng các loài hoa mà chúng con đã trang hoàng xong, để cho chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Đức Thế Tôn ngự lên ngồi trên pháp tòa xong, rồi chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng theo thứ tự bậc cao thấp lên ngồi chỗ của mình. Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng, Như Lai nên nhập diệt thọ tưởng, Nirodha Samapatti, suốt 7 ngày đêm để cho nhóm đạo sĩ này có được nhiều phước thiện cao quý. Biết Đức Thế Tôn đã nhập diệt thọ tưởng, nên chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng cũng đều nhập diệt thọ tưởng theo Đức Phật. Đạo sĩ Nanda cầm chiếc lọng kết bằng các loài hoa xinh đẹp thơm tho, đứng hầu Đức Phật cũng suốt 7 ngày đêm. Sau khi xả diệt thọ tưởng, Rinotha Samapatti, Đức Thế Tôn truyền dạy vị Tỳ Khưu có 2 đức hạnh: Arana Viha Rinanchá, đắc khí này và nành cá xuất sắc nhất trong hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, thuyết pháp tán dương lễ cúng dường chỗ ngồi kết bằng các loại hoa của nhóm đạo sĩ. Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ nhóm đạo sĩ gồm có 44.000 vị đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán ngay khi ấy. Riêng đạo sư Nanda có ước nguyện muốn trở thành vị Tỳ Khưu có 2 đức hạnh: Arana Viha Rinanchá, đắc khí Neya Nanchá xuất sắc nhất trong hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật trong thời vị lai. Như vị Tỳ Khưu này nên không chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào cả. Đức Phật cho phép 44.000 đạo sĩ xuất gia Tỳ Khưu theo cách gọi Ê Thá Ít Khá Vô. Tất cả đạo sĩ đều trở thành Tỳ Khưu có đầy đủ 8 thứ Phật dụng của Tỳ Khưu, trang nghiêm như chư Đại Đức có 60 hạ. Khi ấy, đạo sĩ Nanda cung kính đảnh lễ Đức Phật Padumuttara bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, những phước thiện nào mà con đã thành kính cúng dường, cầm chiếc lọng hoa đứng hầu Ngài suốt 7 ngày đêm, những phước thiện ấy con không mong muốn gì khác, con chỉ có ước nguyện muốn trở thành vị Tỳ Khưu có 2 đức hạnh: Arana Viha Rinanka, đắc khí Neya Nanka xuất sắc nhất trong hàng thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật trong thời vị lai, như vị Tỳ Khưu ấy của Ngài mà thôi. Đức Phật Padumuttara biết rõ nguyện vọng của đạo sĩ Nanda sẽ được thành tựu như ý, nên Đức Phật khuyên dạy và thọ ký rằng: Phà về khí Buddha Nút Sát Tin Phà Vá Na Na Má Nút Tá Răng Ý Măng Sát Tin Phà Vá Dí Tòa Pura Đít Xá Xí Manasang. Này Nanda, con nên thực hành niệm chính ân đức Phật là đề mục thiền định cao thượng hơn tất cả đề mục. Sau khi đã thực hành đề mục niệm chính ân đức Phật rồi, con sẽ được thành tựu đầy đủ ý nguyện của con, như là con sẽ hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời suốt 30.000 đại kiếp trái đất. Con sẽ làm đức vua trời 80 kiếp. Con sẽ làm đức chuyển luân thánh vương trong cõi người 1.000 kiếp. Con sẽ làm đức vua trong nước lớn không sao kể xiết. Đó là quả báu của pháp niệm chính ân đức Phật. Những kiếp tử sinh luân hồi của con không sinh trong cõi ác giới, chỉ sinh trong cõi thiện giới mà thôi. Đó là quả báo của pháp niệm chính ân đức Phật. Từ nay còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con sinh trong gia đình phú hộ Sumana. Con tên là Suphuti. Khi trưởng thành, con từ bỏ nhà của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia theo Đức Phật Gotama. Sau khi xuất gia, trở thành tỳ khưu không lâu, con thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích lục thông. Đức Phật Gotama ấy sẽ tuyên dương con là vị thánh thanh văn đệ tử có 2 đức hạnh: Arana Viharinang, thường trú trong đức hạnh không phiền não, và Đắc Khí Nay Gia Năng, tức đức hạnh thọ nhận thứ vật dụng của thí chủ xuất sắc nhất trong hàng thánh thanh văn đệ tử của ngài. Đó là quả báo của pháp niệm chính ân đức Phật. Thật vậy, từ đó những tiền kiếp tử sinh luân hồi cho đến kiếp chót là ngài trưởng lão Suphuti được diễn tiến đúng như lời thọ ký của Đức Phật Badu Muttara. Singa Lama Tutheri là đại đức Tỳ Khưu Ni bậc thánh A-ra-hán, thuật lại tiền kiếp của ngài được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Badu Muttara xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của vị đại đức Tỳ Khưu Ni là tiểu thư sinh trong gia đình của vị quan lớn của triều đình, có chức trọng quyền cao, giàu sang phú quý. Một hôm, tiểu thư đi với thân phụ cùng nhóm thuộc hạ đến nghe Đức Phật Badu Muttara thuyết pháp. Cô phát sinh đức tin trong sạch nên xin thân phụ cho phép cô xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật Badu Muttara. Sau khi trở thành tỳ khưu ni có đức tin đặc biệt nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo, thích nghe pháp, thích chiêm ngưỡng Đức Phật. Một thuở nọ, Tỳ Khưu Ni nhìn thấy Đức Phật Badu Muttara tuyên dương vị đại đức Tỳ Khưu Ni là bậc thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức tin trong sạch Sattha Vimutta, xuất sắc nhất trong hàng chư Tỳ Khưu Ni đệ tử của ngài. Nên Tỳ Khưu Ni có ý nguyện muốn được ngôi vị ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn có tâm đại bi tế độ truyền dạy Tỳ Khưu Ni rằng: Này con nên là người có đức tin trong sạch, vững chắc không lay chuyển, nơi Như Lai, nơi Đức Pháp Bảo, nơi chư Tỳ Khưu Tăng Bảo, có giới hạnh trong sạch mà chư thánh nhân ca tụng, có chánh kiến đúng đắn. Lắng nghe lời khuyên dạy của Đức Phật Badu Muttara, Tỳ Khưu Ni phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, bạch hỏi Đức Phật về ý nguyện muốn được ngôi vị đại đức Tỳ Khưu Ni là bậc thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức tin trong sạch Sattha Vimutta, xuất sắc nhất trong hàng chư Tỳ Khưu Ni của Đức Phật Vị Lai, cũng như vị đại đức Tỳ Khưu Ni đệ tử của ngài hiện tại, có được thành tựu như ý nguyện hay không? Khi ấy, Đức Phật Badu Muttara có tâm đại bi tế độ thọ ký rằng: Này con, nguyện vọng của con sẽ được thành tựu như ý nguyện. Này con, từ nay còn 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con là mẹ của Singala, gọi là Singala Matu, sẽ xuất gia trở thành tỳ khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, rồi Ngài sẽ tuyên dương con trong ngôi vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni là Bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức tin trong sạch, Sattha Vimutta xuất sắc nhất trong hàng chư Tỳ Khưu Ni đệ tử của Đức Phật. Lắng nghe lời thọ ký của Đức Phật Bhaddu Muttara, Tỳ Khưu Ni phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, cố gắng tinh tấn không ngừng, tạo cho đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật. Do nhờ thiện pháp, các pháp hạnh ba la mật, nên trong dòng tử sinh luân hồi suốt 100.000 đại kiếp trái đất, những hậu kiếp của Tỳ Khưu Ni không hề bị sa vào 4 cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Và do nhờ thiện nghiệp ấy mà những hậu kiếp chỉ có tái sinh trong các cõi thiện giới, gồm cõi người và các cõi trời mà thôi. Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp chót của Tỳ Khưu Ni sinh làm con gái của phú hộ ở kinh thành Rajagaha. Khi cô trưởng thành, kết hôn cùng với người con trai của phú hộ, sinh được một người con trai đặt tên là Singala. Vì vậy, bà có tên gọi là Singala Matu, nghĩa là mẹ của cậu Singala. Một hôm, bà Singala Matu đến nghe Đức Phật Gotama thuyết pháp. Bà chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Bà xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tỳ Khưu Ni Singala Matu có đức tin trong sạch đặc biệt, thực hành đề mục niệm chính ân Đức Phật Buddha Nusati, đạt đến tâm cận định Upachara Samadhi, dùng tâm cận định này làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đức Phật ngụ tại ngôi chùa Chetavana, tuyên dương Đại Đức Tỳ Khưu Ni Singala Matu là bậc thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức tin trong sạch Sattha Vimutta xuất sắc nhất trong hàng chư Tỳ Khưu Ni đệ tử của Ngài. Tất cả đều đúng như Đức Phật Bhaddu Muttara quá khứ đã thọ ký đối với Đại Đức Tỳ Khưu Ni Singala Matu.